Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, phá cho ta. Siêu, ngay tại Hạ Bình rơi trên mặt đất trong nháy mắt, trong hắc ám lập tức lóe ra chói mắt hàn mang, như là thứ phá thương khung một sợi kiếm khí, hướng phía hắn phần lưng tập giết tới. Có thể nói, một kiếm này quả thực là diệu đến đỉnh phong. Thừa dịp Hạ Bình lực cũ qua chỉ, lực mới chưa sinh nháy mắt, tập sát mà đến, muốn đem Hạ Bình thân thể một kiếm đâm xuyên. Xuất thủ người, lộ ra lại chính là Trần Vĩ. Hắn trong bóng tối ẩn núp hồi lâu, dù cho nhìn thấy chính mình sư đệ bị Hạ Bình một quyền đấm chết. Rất nhiều sư đệ tử vong, chết thảm tại chỗ, hắn cũng thờ ơ, thậm chí không có nửa phần động dung. Thẳng đến cái này ngàn năm một thuở máy bay sẽ xuất hiện, hắn lại bỗng nhiên xuất hiện, muốn một kiếm diệt Hạ Bình. Chết đi, võ thái đấu. Trần Vĩ chợt quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Tay hắn cầm hạ phẩm linh khí ám ảnh phệ ma kiếm, thi triển tất sát một kiếm. Hắn thân thể thần thông cảnh sơ kỳ tu vi, lại thêm hạ phẩm linh khí lực lượng, một kiếm này cực kỳ đáng sợ. Kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, giống như rắn độc, có không gì không phá uy lực. Đông, Hạ Bình đứng tại chỗ, mà một kiếm này cũng rắn rắn chắc chắc đâm vào Hạ Bình trên thân. Cường đại sắc bén kiếm khí bạo phát đi ra, nhưng là chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể cũng hiển hiện một tầng năng lượng màu đen che đẩy. Hạ phẩm linh khí hắc giáp khải giáp, ở cái này thời khắc nguy hiểm, Hạ Bình cũng kích hoạt trên người mình hạ phẩm linh khí hắc giáp khải giáp. Từng tầng năng lượng màu đen che đậy nổi lên, xuất hiện rất nhiều quy giáp đường vân, ngưng tụ thành thực chất, có cực mạnh phòng ngự lực, như là hắc giáp hung thú buông xuống, có chống cự tuyệt đại bộ phận công kích phòng ngự lực. Ầm ầm, ở cái này nháy mắt, ám ảnh phệ ma kiếm cùng hắc giáp khải giáp đụng vào nhau. Đây là hạ phẩm linh khí cùng hạ phẩm linh khí va chạm, là mâu cùng thuẫn đọ sức, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Hai cỗ năng lượng va chạm, kích phát ra lóa mắt tia lửa, mặt đất lập tức bị cỗ năng lượng này dư ba dung ra một đạo kinh người vết rách, thẩm thấu vài trăm mét, khắp nơi vỡ ra, vậy mà hình thành một cái cự đại thâm uyên. Không có khả năng, con mẹ nó, ngươi trên thân cũng có hạ phẩm linh khí, hơn nữa còn là phòng ngự hình. Trần Vĩ kinh ngạc đến ngây người. Hắn đến cho là mình một kiếm này không chê vào đâu được, có thể chém giết cái này võ thái đấu. Ai có thể nghĩ ra được, tiểu tử này trên thân cũng có một kiện hạ phẩm linh khí, hơn nữa còn là phòng ngự hình hạ phẩm linh khí. Phải biết, tại trong vũ trụ linh khí tính toán là cao cấp khác pháp bảo, có giá trị không nhỏ, cũng không phải tùy tiện liền có thể mua được bảo vật. Liền liền hắn Trần Vĩ cũng là tốn hao cự đại đại giới mới đến, nhưng là tiểu tử này thế mà trên thân cũng có một kiện hạ phẩm linh khí, thật sự là quá không công bằng. Dựa vào cái gì người tán tu này trên thân át chủ bài tầng tầng lớp lớp, tựa hồ so với hắn còn có tiền bộ dáng. Nội tâm của hắn ghen ghét đến ruột đều lục, liền hứa trên người ngươi có biện pháp bảo bối, trên người của ta liền không có cách nào bảo bối. Ngươi cho rằng âm thầm tìm tới cơ hội này liền có thể giết chết ta? Nói đùa, ngươi mọi cử động tại ta giám thị phạm vi bên trong, nhếch lên cái đuôi, ta đều biết ngươi muốn đi y vẫn là đi đái. Hạ Bình khinh bỉ nói, từ bỏ đi, ngươi là không giết chết được ta. Không, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Ta Trần Vĩ thế nhưng là đường đường thần thông cảnh tu luyện già, làm sao có thể giết không chết ngươi cái này nho nhỏ như ý cảnh tán tu? Cái này là không thể nào sự tình. Trần Vĩ gào thét một tiếng, rất là không cam tâm. Việc này liên quan hắn lòng tự trọng, hắn tự nhận là Lạc Quy Nguyên phái thiên tài đệ tử, vẫn là thần thông cảnh tu luyện giả. Nếu như ngay cả một cái nho nhỏ như ý cảnh tán tu đều không cách nào xử lý lời nói, như vậy hắn còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Nếu như hắn Trần Vĩ ở chỗ này lùi bước, cho rằng vô pháp địch nổi người tán tu này, như vậy ngày sau tấn thăng nữa đến cao hơn võ đạo cảnh giới thời điểm, tất nhiên sẽ trở thành tâm hắn ma. Cái này sẽ trở thành hắn trở thành thánh nhân đường một cái cự đại chướng ngại. Bất kể như thế nào, Trần Vĩ đều tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nhất định phải đem cái này phách lối tán tu xử lý. Dạng này tài năng suy nghĩ thông suốt. Rầm rầm, giờ phút này, toàn thân hắn pháp lực đều quán thâu đi vào ám ảnh phệ ma kiếm. Nhất thời thanh kiếm ma này lập tức bị kích phát ra bàng bạc hắc sắc ma khí. Lóe ra ánh kiếm màu đen. Phía trên rất nhiều trận pháp đường vân đều nổi lên. Giữa hư không vô số hắc sắc ma khí phát ra. Tựa hồ tự nhiên mà vậy ngưng tụ thành từng cái huyết sắc khô lâu. Lúc này, phương viên hơn 10 dặm khu vực nhiệt độ phảng phất đều hạ xuống. Một cỗ băng lãnh thấu xương khí tức lan tràn đi ra. Trên mặt đất phảng phất đều bị cái này cổ hàn lưu quét ngang mà qua, cấp tốc kết băng. Mà đây cũng không phải là tầm thường hàn khí, mà chính là ma khí, có ăn mòn phổ thông sinh mệnh đáng sợ khí tức. Phá, phá cho ta, tranh thủ thời gian phá cho ta a. Trần Vĩ nắm chặt trên tay mình ám ảnh phệ ma kiếm, điên cuồng gào thét, liều mạng ra muốn dùng thanh kiếm ma này đâm rách hắc giác khải giáp phòng ngự. Toàn thân hắn đều đang run rẩy, bờ môi cơ hồ đều cắn chảy ra máu. Phanh phanh phanh, nhất thời, chuôi này tam xích trường kiếm đâm vào năng lượng màu đen này khoác lên mặt, bộc phát ra lóa mắt tia lửa, như là sắt thép ma sát khắp nơi, âm vang rung động. Tại Trần Vĩ toàn lực điều khiển, chính một chút xíu đâm xuyên năng lượng màu đen này che đẩy. Phá cái rắm, nhao nhao chết. Không đợi Trần Vĩ tiếp tục nữa, Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ. Hắn cũng sẽ không đần độn nhìn lấy Trần Vĩ đâm xuyên chính mình hắc giác khải giáp. Lúc này một bàn tay liền đập tới. Hỏng bét, Trần Vĩ sắc mặt đại biến. Chính muốn tránh Hạ Bình một chiêu này, nhưng lại phát hiện hắn ám ảnh phệ ma kiếm đã sớm lâm vào hắc giác khải giáp năng lượng cháo bên trong, bị kéo chặt lấy. Lúc này hắn căn không thể động đậy. Đông, hư không một trường vỗ đến, như là hung thú nhất kích, ẩn chứa cương mãnh tới cực điểm trường kinh, cứ như vậy đập tại Trần Vĩ trên thân thể, không khí nổ bể ra tới. A, Trần Vĩ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong tay ám ảnh phệ ma kiếm cũng đem cầm không được. Thân thể của hắn phảng phất bóng ra đồng dạng cứ như vậy bay rớt ra ngoài. Giữa không trung trượt, đáng sợ trường kinh thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ. Trên người hắn xương sườn đều đoạn mười mấy cây, toàn thân mỗi một cây thần kinh đều tại nhói nhói. Đơn giản so hàng vạn con kiến cắn xé thân thể cũng còn thống khổ. Nhất làm cho Trần Vĩ kinh hãi là, cỗ này trường kinh ẩn chứa khủng bố hỏa diễm chi lực. Đây là dị hỏa, thấm vào hắn trong thân thể, cấp tốc bốc cháy lên, bắt đầu đốt cháy trên người hắn pháp lực. Cái này cũng dẫn đến trên người hắn pháp lực phát sinh hỗn loạn. Phanh một chút, Trần Vĩ sau cùng hung hăng nện trên mặt đất, chẳng khác nào chó chết. Mặt đất cũng bị rung ra mười vài vết rách. Theo hắn ngã trên mặt đất, ám ảnh phệ ma kiếm mất đi lực lượng về sau, bốn phía sương mù màu đen cũng nhanh chóng tiêu tán, khôi phục ban đầu thư thái thế giới. Dương quang phổ chiếu, bất quá giờ phút này rất nhiều môn phái đệ tử đều tại vừa rồi trong chiến đấu bị chết 7-8 phần. Không phải là bị Quy Nguyên phái đệ tử diệt đi, cũng là tại vừa rồi hồn tộc chiến sĩ công kích ở trong tử vong. Cũng chỉ có Thường Hiên mấy người tại Hạ Bình tận lực yểm hộ phía dưới, mới không chết ở vừa rồi chiến đấu dư ba ở trong. Ngay cả như vậy, Thường Hiên mấy người cũng ngất đi, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Liễu Như Lan cũng là như thế, bởi vì trúng độc, đã mất đi thanh tỉnh ý thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục